Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1, gặp phải. Ngươi lại đoạt Long tộc bảo tàng sao? Ngươi có phải hay không có cái gì đạo cụ có thể làm cho ngươi dễ như trở bàn tay tìm tới Long tộc a? Coi trời bằng vung đối với đi vào bội thu tử quán Tần Nhiên. Hạ giọng, ra vẻ thần bí hỏi đến, vừa nói. Coi trời bằng vung còn một bên đập lấy lồng ngực của mình. Phảng phất là đang an ủi viên kia không ngừng nhảy lên kịch liệt trái tim. Trên thực tế, coi trời bằng vung ở vừa mới tiếp vào Tần Nhiên 47 kiện ma pháp đạo cụ về sau. Cả người hô hấp đều kém chút kết thúc. Hắn không phải là chưa từng thấy qua nhiều như vậy ma pháp đạo cụ. Chỉ là, rất ít gặp một người có thể lấy ra. Đặc biệt là... cái này không còn là lần đầu tiên thời điểm, cái kia loại kinh ngạc, hiếu kỳ sớm đã bắt đầu để coi trời bằng vung đứng ngồi không yên cùng đợi Tần Nhiên. Một lần có thể nói là vận khí, hai lần đâu, vậy tuyệt đối không còn là vận khí có thể giải thích. Cho nên, khi Tần Nhiên tiến vào tử quán về sau, hắn lập tức liền chạy tới, Long tộc bảo tàng tìm tới Long tộc đạo cụ không có. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Nhàn nhạt trả lời nói, ta chỉ là đánh cướp thần linh bảo khố. Thần linh bảo khố, làm tốt lắm. Coi trời bằng vung sững sờ. Sau đó hướng về phía hảo hữu so vẽ cái ngón tay cái. Đối với coi trời bằng vung tới nói, hắn từ sẽ không hoài nghi hảo hữu lời nói. Tần Nhiên đã nói là ăn cướp thần linh bảo khố. Như vậy thì là đánh cướp thần linh bảo khố, mà không phải là cái khác. Cần ta nâng làm một lần cỡ nhỏ buổi đấu giá sao? Bên trong có mấy món đồ tốt. Đơn độc mua bán lời nói. Rất lỗ vốn. Coi trời bằng vung đề nghị nói. Giao cho ngươi. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Coi trời bằng vung tính cách. Nhân phẩm. Quyết định Tần Nhiên tuyệt đối tín nhiệm. Đổi lại là những người khác. Tần Nhiên có lẽ còn sẽ suy tính một chút đối phương đề nghị là cái mục đích gì. Có thể trước mặt đúng là coi trời bằng vung lúc, Tần Nhiên căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp lựa chọn đáp ứng, ta lập tức an bên trong. Nói, coi trời bằng vung liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi, thậm chí có thể nói là không kịp chờ đợi phát tư tin. Có thể trợ giúp bằng hữu đồng thời, để càng nhiều bằng hữu ích lợi, ở coi trời bằng vung xem ra, đơn giản đúng vậy trên thế giới hoàn mỹ nhất sự tình. Tần Nhiên quét hảo hữu một chút, hướng đi đi đài, đến chén quả chanh nước. Tần Nhiên nói, cái này cũng không giống như là một vị lục thần người nên điểm đồ vật. Rachel cười nói, tin tưởng ta, cái này chính là ta vị này, lục thần người nên điểm đồ vật. Nó, đã coi như là khao. Bình thường ta uống nước sôi để nguội. Tần Nhiên rất nghiêm túc đáp trả, keo kiệt quỷ. Rachel xì một tiếng, bất quá, quả chanh nước lại là đặt ở Tần Nhiên trước mặt, cảm tạ khích lệ, Tần Nhiên hướng về Rachel nâng chén ra hiệu, 2567, khó nói ngươi không có phát hiện gần nhất da mặt của ngươi càng ngày càng dày rồi. 10 phần có giống coi trời bằng vung ra hỏa kia phát triển xu thế. Rachel một tay bám lấy cái, cầm, một tay nhẹ nhàng đập quầy ba mặt bàn. Tức giận nói, ý của ngươi là, ta cũng có thể ký sổ rồi. Tần Nhiên hai mắt sáng lên, nghĩ cũng đừng nghĩ, tử quán lão bản nương một nói từ chối. Rất tiếc nuối, Tần Nhiên thở dài, cũng không phải là giả bộ, mà là chân thật thở dài. Ngươi thật đúng là muốn ký sổ, ngươi vừa mới hung ác kiếm lời một bút. Vậy mà liền nghĩ ký sổ thiết công kê, Cát Lãng Thai cũng không sánh bằng ngươi. Rachel nghe được Tần Nhiên thở dài bên trong chân. Thành, nàng biết rõ Tần Nhiên nào đó chút thời gian sẽ keo kiệt một số. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tần Nhiên keo kiệt vậy mà lại tiến một bước thăng cấp. Khó nói thực lực mạnh lên. Keo kiệt cũng đi theo thăng cấp đáy lòng suy đoán. Để tử quán lão bản nương kinh ngạc nhìn về phía Tần Nhiên. Thiết công kê Cát Lãng Thay nếu như tình huống cho phép. Thiết công kê ta cũng có thể cạo xuống một tầng dỉ sát. Cát Lãng Thai túi tiền ta cũng có thể nắm bắt tới tay. Tần Nhiên 10 phần nói nghiêm túc lấy. Sau đó, phát ra một đầu tư tin. 2567, ta cần một vị trí ít có thể chữa trị nhập giai phẩm cấp trường kiếm công tượng. Greater. Cho nên, cái này là ngươi muốn ký sổ lấy cớ 2567, không? Đây là ta dự định thu hoạch được tìm hiểu tin tức chiết khấu sự thật. Greater. Ta cự tuyệt. Greater. 10.000 tích phân. Một cái tử cũng không thể ít. Nhìn lấy Greater trả lời. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Bị che chắn trên khuôn mặt lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trước mắt trả lời không thể nghi ngờ đúng vậy tốt nhất. Vừa mới lời nói, đúng vậy một số trò đùa, Tần Nhiên cũng sẽ không chân chính thiếu đối phương tích phân. Hắn ngược lại là lo lắng đối phương không biết rõ cự đại thành thị bên trong có thể chữa trị. Nhập giai phẩm cấp trường kiếm công tượng. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Lấy Rachel thành lập được mạng lưới quan hệ. Nếu như đều không có phương diện này tin tức. Như vậy, cự đại thành thị bên trong. Rất có thể liền thật không có kẻ như vậy. May mắn chính là, cái này loại khó khăn nhất kết quả cũng không có phát sinh. Mà lại, khiến cho Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là, hắn lại có nhiều cái tuyển hạng. Rachel, có thể chữa trị nhập giai trường kiếm người. Ta hiểu rõ ba cái. Rachel, cái thứ nhất tú trắng. Nàng am hiểu nhiều mặt rèn đúc. Đã có thể đúc kiếm. Chế tạo rất nhiều binh khí. Sẽ còn chế tạo khôi giáp. Rachel, cái thứ hai, nhiều o, đao. Một cái trầm mặc ít nói ra hòa. Nhưng lại có siêu suất người tưởng tượng rèn đúc mức độ. Cuối cùng sẽ ngoài người ta dự liệu dùng vật tầm thường rèn đúc suất không bình thường tác phẩm. Rachel, cái thứ ba, chú kiếm sư Isley đến. Gia hỏa này tính tình cổ quái. Bất quá, phương diện kỹ xảo lại làm cho người sợ hãi thán phục. Có thể hoàn thành một số lúc đầu bị coi là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tần Nhiên tỉ mỉ nhìn lấy Rachel giới thiệu. Đáy lòng nhanh chóng tổng kết bắt đầu. Tú trắng, xem như đa tài đa nghệ. Nhiều o, đao, là hóa hủ hủ vi thần ký. Mà chú kiếm sư Isley đến. Thì hẳn là nắm giữ nào đó loại kỹ xảo đặc biệt. Chưa từng gặp qua ba người. Tần Nhiên chỉ dựa vào dạng này tổng kết. Cũng chỉ là nhìn ra một thứ đại khái. Muốn tìm kiếm vị nào trợ giúp hắn chữa trị. Tự nhiên vô pháp làm xuất quyết định. May mắn là, trước mắt có một vị có thể cho xuất ý kiến người. 2567, ba người. Ngươi có đề nghị gì sao? Rachel, tú trắng. Nhìn lấy tử quán nữ lão bản không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án. Tần Nhiên sững sờ. Dựa theo Tần Nhiên phân tích, tú trắng lẽ ra là ba người bên trong yếu nhất cái kia mới đúng. Người chơi bên trong có lấy đa tài đa nghệ thuyết pháp. Nhưng càng nhiều thời điểm, kết quả lại là cửa tinh thông. Nhưng lại mọi thứ lơ lỏng. Đương nhiên, Tần Nhiên không phủ nhận có một ít thiên tài hoặc là hảo vận người. Có thể làm đến chu đáo thủy chuẩn. Dù sao, hắn đúng vậy bên trong một cái vận khí tốt gia hòa. Rachel, nàng là ba người bên trong tốt nhất đánh giao đạo. Nhìn lấy tử quán nữ lão bản cho trả lời chắc chắn. Tần Nhiên nâng ly một cái lần nữa hướng về đối phương ra hiệu. Đối mặt trả lời như vậy, hắn muốn không ra bất kỳ có thể phản bác lý do. Bất quá, hắn vẫn là hỏi thăm còn thừa hai vị địa chỉ. Rachel, nhiều o, đau ta có. Nhưng là chú kiếm sư Isley được ngươi đến tìm vận may. Rachel, tên kia ở cự đại thành thị bên trong phiêu bạt không chừng. Ai cũng không biết rõ tên kia lại ở đâu. Tần Nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đạt được muốn tin tức hắn. Tự nhiên chuẩn bị rời đi. Một hơi uống cạn chén bên trong quả chanh nước. Tần Nhiên từ ghế bên trong đứng lên. Mà lúc này đây, tử quán cửa lần nữa mở ra. Một người từ bên ngoài đi vào. Có quen biết người chơi. Lập tức cao giọng chào hỏi bắt đầu. Ha ha, bu ơ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.